Chương 2802, Thánh Sương Chân Đế, nữ tử này đứng ở nơi đó, quang minh rọi khắp nơi, chân đế khí tức tràn ngập, để cho người ta vì đó kính sợ nhìn lên. Viện trưởng, chuyện gì ở đây đâu? Nữ tử này mở miệng, thanh âm mười phần êm tai, như tiếng trời, để cho người ta không khỏi vì đó mê muội, để cho người ta nghe được vui vẻ thần di. Nữ tử này là cùng vị kia giữa trán đầy đặn trung niên hán tử nói chuyện, bệ hạ. Trung niên hán tử vội ôm quyền, vội trả lời lời của cô gái này. Nữ tử này nhẹ nhàng lắc đầu, đánh gãy trung niên hán tử lời nói, nói ra, viện trưởng lễ này Mộng Tích thụ chi như thẹn, viện trưởng cùng chúng ta Bắc viện chư lão ngang hàng, Mộng Tích chỉ là Bắc viện học sinh, lấy bối phận mà nói, viện trưởng đại nhân chính là Mộng Tích trưởng bối. Nếu là viện trưởng không chê, xưng tên của ta liền có thể. Gặp nữ tử này như vậy bình dị gần gũi, để bọn này tuổi trẻ nam nữ cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng, càng là bội phục đầu rạp xuống đất, cường đại đến nàng tình trạng như thế, còn y nguyên như vậy rất mực khiêm tốn, còn như vậy khiêm tốn, đó thật là khó được, tạm nhiên, ta là sống vô dụng rồi cao tuổi rồi. Trung niên hán tử thẹn nhưng cười một tiếng, nói ra, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Mộng cô nương, đặng lão nói, tiểu huynh đệ này chính là xuất thân từ tội tộc, chúng ta chỉ là muốn khảo chứng một chút. Trung niên hán tử trong miệng đặng lão, cũng chính là vừa rồi nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, trước hết nhất xưng Lý Thất Dạ là tội tộc lão nhân. Nữ tử này lập tức ánh mắt rơi trên người Lý Thất Dạ, khi nàng ánh mắt bao phủ trên người Lý Thất Dạ thời điểm, lập tức khiến người ta cảm thấy quang minh rọi khắp nơi, có đại địa hồi xuân cảm giác, giống như cả người ngâm tại trong nước ấm một dạng, đặc biệt dễ chịu, mà lại tại dưới ánh mắt này, để cho người ta có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Vị công tử này thế nhưng là xuất thân từ tội tộc. Nữ tử này ánh mắt rơi trên người Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra đầu mối, chỉ bất quá, để nàng cảm thấy kỳ quái là, tại dưới ánh mắt của nàng, Lý Thất Dạ vẫn là thần thái tự nhiên, giống như không có coi hắn là làm một chuyện một dạng. A, ngươi là ai nha? Lý Thất Dạ nhìn nữ tử này một chút, trên dưới đánh giá nàng một phen, ánh mắt chính là như vậy tùy ý, là vô lễ như vậy, đương nhiên. Chí ít tại bọn này nam nữ trẻ tuổi xem ra, Lý Thất Dạ cử động như vậy thật sự là quá vô lễ, một chút tôn trọng đều không có, làm càn, dám ở trước mặt chân đế nói khoác mà không biết ngượng, không biết sống chết. Vị kia thân đằng quang minh thanh niên lập tức đối với Lý Thất Dạ quát chói tai một tiếng, hắn đối với nữ tử trước mắt là vô cùng ngưỡng mộ, đối với hắn mà nói, có thế khoảng cách gần như thế thấy một lần nàng mặt thật, đó đều đã là đủ hài lòng. Hiện tại Lý Thất Dạ dám như thế vô lễ, hắn lập tức quát lên, hận không thể xuất thủ hảo hảo giáo huấn Lý Thất Dạ một trận. Nữ tử này nhẹ nhàng khoát tay, ngăn lại người thanh niên này quát lên, vẫn là quang minh rọi khắp nơi, cho người ta một loại thần thánh tôn quý cảm giác, nhưng cũng như vậy bình dị gần gũi, biển người mênh mông, các hạ không biết ta cũng hẳn là. Nữ tử này cũng không trách móc, hừ, bực này người vô tri, ngay cả Thánh Sương Chân Đế cũng không biết, ít ngồi đáy giếng. Có tuổi trẻ nam nữ hừ lạnh một tiếng. Có thể nói, trong bọn họ ai không ngưỡng mộ trước mắt vị nữ tử này đâu, mặc dù nàng niên kỷ cùng bọn hắn cùng nhau như vậy, nhưng nàng đã đứng tại đỉnh phong, đã là một tôn vô địch chân đế, cũng là bọn hắn Quang Minh Thánh Viện kiêu ngạo. Thánh Sương Chân Đế, tại Quang Minh Thánh Viện, vậy nhưng gọi là tên như tiếng sấm sâu tai, tại toàn bộ tiên thống giới, cũng là đại danh hiển hách tồn tại, tại thế hệ tuổi trẻ, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, có thể xưng tuyệt thế vô song. Thánh Sương Chân Đế xuất thân từ Quang Minh Thánh Viện Bắc Viện, tuổi còn trẻ, cũng đã là một tôn tuyệt thế vô song chân đế, càng quan trọng hơn là, Thánh Sương Chân Đế nàng không chỉ là xuất thân từ Quang Minh Thánh Viện, là trong đạo thống này sinh trưởng ở địa phương chân đế, mà lại, nàng còn ra thân tại Thánh Linh Tộc. Thánh Linh Tộc, đây chính là chủng tộc cao quý, tộc này vừa ra đời phía sau liền có được một đôi quang dực, như vậy xuất thân, lại là Quang Minh Thánh Viện sinh trưởng ở địa phương chân đế, thử nghĩ một chút. Thánh Sương Chân Đế lại thế nào không để cho Quang Minh Thánh Viện tất cả mọi người lấy chi làm kiêu ngạo đâu. A, nguyên lai là chân đế. Lý Thất Dạ nở nụ cười, rất tùy ý. Lý Thất Dạ tư thái dạng này, lập tức đưa tới không ít người bất hòa, không thiếu nam nữ lập tức nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, đối với Lý Thất Dạ như vậy bất kính, bất mãn hết sức, các hạ thật đúng là xuất thân từ tội tộc. Thánh Sương Chân Đế nhìn xem Lý Thất Dạ, trong ánh mắt thánh quang như là nước chảy. Mười phần ôn nhu, rất nhiều người tại nàng dưới ánh mắt như vậy, đều có một loại quy y tâm thái, nhưng là, Lý Thất Dạ không chút nào không bị ảnh hưởng, nở nụ cười, nhún vai, nói ra, cái gì tội tộc không tội tộc, ta chưa từng nghe qua, ta chỉ là từ trong hoang dã này đi ra mà thôi, các ngươi nói tội tộc, vậy liền tội tộc. Mộng cô nương, tội tộc mi tâm có một cái lạc ấn. Người gọi Đặng lão kia, cũng chính là ngay từ đầu cho rằng Lý Thất Dạ là tội tộc lão nhân, hắn gọi Đặng Nhâm Sâm, thực lực rất cường đại, hắn nói ra, hắn chỗ mi tâm lạc ấn cùng tội tộc trực ấn miêu tả là giống nhau như đúc. Nghe được Đặng Nhâm Sâm lời nói, Thánh Sương Chân Đế không khỏi cẩn thận nhìn xem Lý Thất Dạ chỗ mi tâm lạc ấn, là một tôn chân đế, mà lại là thánh quang rọi khắp nơi, quản chi nàng là chân đế khí tức thu liễm, không lấy chân đế khí tức trấn áp người khác, nhưng là, tại dưới ánh mắt của nàng nhìn chăm chú như vậy, đổi lại là những người khác, chỉ sợ sớm đã khó mà tiếp nhận, hoặc là đã sớm phục bái tại đất, nhưng, đây đối với Lý Thất Dạ ảnh hưởng chút nào đều không có, cái gì tội tộc lạc ấn, kiến thức thiển cận. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, đây chẳng qua là ngoài ý muốn tổn thương mà thôi. Ngươi, Đặng Nhâm Sâm thế nhưng là một cái người có địa vị, bị Lý Thất Dạ một đỉnh đụng như vậy, lập tức sắc mặt khó coi, nếu như không phải Thánh Sương Chân Đế ở chỗ này, hắn đã sớm phát tác, các hạ chỗ mi tâm lạc ấn, có thể hay không nhận ta nhìn qua. Thánh Sương Chân Đế chậm chậm nói, làm một tôn vô địch chân đế, nàng mười phần có phân lượng, đổi những người khác hoàn toàn không cách nào kháng cự, coi như nàng không lấy chân đế chi uy trấn áp người. Liền nhưng nàng không lấy vô địch khí thế uy hiếp lòng người, rất nhiều người vừa nghe đến nàng lời này, đều vô năng chống cự, có cái gì không được. Lý Thất Dạ hồn nhiên không thèm để ý, nở nụ cười, Thánh Sương Chân Đế ngón tay nhẹ nhàng nhón lấy, tại nàng đầu ngón tay lóe ra một sợi thánh quang này toát ra, sợi thánh quang này tựa như là có sinh mệnh một dạng, tự hồ như là thánh quang tinh linh. Lúc này, Thánh Sương Chân Đế ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Sợi thánh quang này nhẹ nhàng điểm vào Lý Thất Dạ chỗ mi tâm, nàng cũng không có ác ý, chỉ là muốn thử một chút Lý Thất Dạ chỗ mi tâm lạc ấn này mà thôi. Ba, một tiếng vang lên, khi nàng sợi thánh quang này điểm vào Lý Thất Dạ chỗ mi tâm, nó lập tức tiêu tán, mà tựa hồ nhận rất cường đại lực lượng chỗ ép tán một dạng, trên người ngươi có hắc ám khí tức. Thánh Sương Chân Đế lập tức cảm nhận được một loại hắc ám, không khỏi kinh ngạc, sẽ không sai, hắn chính là xuất thân từ tội tộc. Hắn chính là đến từ hắc ám sinh linh, chúng ta hẳn là đem hắn bắt lại. Thanh niên trên thân đằng lấy quang minh kia quát to một tiếng, người thanh niên này gọi là Lộ Thế Mậu. Lúc này, đám người này đều dọa cho phát sợ, có người thậm chí lập tức rút ra trường kiếm, đối với Lý Thất Dạ lộ ra sát cơ. Ngay cả Thánh Sương Chân Đế đều nói Lý Thất Dạ trên người có hắc ám khí tức, vậy liền tuyệt đối không thể giả. Lý Thất Dạ mi tâm lạc ấn chính là hắc ám chi nhãn lưu lại xuống, thử nghĩ một chút. Nó có thế không có hắc ám khí tức sao? Dạng này hắc khí lực lượng đối với Lý Thất Dạ tới nói, một chút ảnh hưởng đều không có, cũng liền lưu cái vết sẹo mà thôi, chỉ cần một chút thời gian, nó liền sẽ từ từ tiêu tán. Mà đối với người khác tới nói, hắc ám lực lượng này, đó là sức mạnh hết sức mạnh, quả thật là tội tộc. Đặng Nhâm Sâm hai mắt mãnh liệt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trong thần thái liền đã đối với Lý Thất Dạ bất thiện, hoang sơn giả lĩnh, quỷ vật ẩn hiện. Ai dám giữ trên mình không dính điểm hắc ám khí tức? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, có chút hắc ám khí tức chính là tội tộc nha, cái này không khỏi quá ngu xuẩn đi. Ngươi, bị Lý Thất Dạ như vậy khiêu khích, Đặng Nhâm Sâm lập tức hai mắt mãnh liệt, lộ ra sát cơ. Lý Thất Dạ không thèm để ý hắn, chỉ là nhìn xem Thánh Sương Chân Đế, đối với hắn mà nói, Thánh Sương Chân Đế cấp bậc này chân đế vậy còn có chút ý tứ, các hạ là từ trong hoang dã đi ra. Thánh Sương Chân Đế không khỏi trông về phía xa một chút hoang dã chỗ sâu, đi vào tìm một chút đồ vật, nơi đó đã là một mảnh ma thổ. Lý Thất Dạ nhún vai, hoàn toàn là thái độ thờ ơ, hoang dã đã thành hung địa. Thánh Sương Chân Đế thu hồi ánh mắt, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, nếu là các hạ không có gì việc gấp, không cần thiết rời đi cho thỏa đáng, a, ngươi muốn lưu ta. Lý Thất Dạ cười nhìn Thánh Sương Chân Đế, Quang Minh Thánh Viện. Ngoại trừ tẩy tội thành bên ngoài, địa phương khác đều là thánh quang rọi khắp nơi, mỗi một tấc đạo thổ, đều là thánh quang tràn ngập, thần thánh lực lượng ở khắp mọi nơi. Thánh Sương Chân Đế nói ra, các hạ nhất định là ở trong vùng hoang dã dính vào hắc ám, nếu như ngươi tùy tiện rời đi, chỉ sợ sẽ bị thánh quang trấn áp, đến lúc đó, đối với các hạ xuống đây nói, đó là một trận cực khổ. Như các hạ nguyện ý, trước lưu tẩy tội thành cũng không tệ, bệ hạ nhân từ khoan hậu. Nghe được Thánh Sương Chân Đế lời như vậy, bọn này nam nữ đều nhao nhao bội phục, kính ngưỡng vô cùng, tẩy tội thành. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, dù sao ta là lang thang bát phương, lưu lại tẩy tội thành thì thế nào? Đương nhiên, đối với Lý Thất Dạ mà nói, hắn không vội mà rời đi, lưu tại chỗ nào cũng không đáng kể, ngược lại, đối với tẩy tội thành, hắn có thâm hậu hứng thú. Viện trưởng đại nhân, tẩy tội viện có thể thu lưu đi. Thánh Sương Chân Đế đối với trung niên hán tử nói ra, hắn chính là tẩy tội viện viện trưởng. Không sao, tẩy tội viện học kỳ mới cũng bắt đầu, đang muốn chiêu tân sinh. Trung niên hán tử vội nói, các hạ liền tri tại tẩy tội viện đi, tẩy tội viện cũng có thánh quan chi lực, bất quá nó nhu hòa hơn, ngươi lưu tại tẩy tội viện, nếu là tiêu tán trên thân chỗ dính hắc ám khí tức, cũng có thể từ từ đi thích ứng thánh quan chi lực, cái này so lập tức bước vào quang minh thánh viện tốt hơn nhiều. Thánh Sương Chân Đế nói với Lý Thất Dạ, thì thế nào? Lý Thất Dạ hoàn toàn không thèm để ý, nở nụ cười, nói ra, có thời gian, nhớ kỹ đến tẩy tội viện đến xem ta, làm càn. Lý Thất Dạ dạng này khinh bạc nói, lập tức để bọn này nam nữ giận dữ, không ít người nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.